Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Luật sư mù về nhân quyền mù ở Trung Quốc được giải cứu khỏi tình trạng giam lỏng. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Hà Vũ và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Bắc Triều Tiên làm giả tên lửa mới. Ít nhất 5 người chết sau các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Syria. Hạ viện Mỹ thông qua luật an ninh Internet, dù Tổng thống đe dọa phủ quyết. Ông Gilani không chịu từ chức Thủ tướng Pakistan. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về phản ứng của Nhật Bản trước thỏa thuận rời binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ ra khỏi đảo Okinawa. Sau tiết mục thể thao, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài nói về một nhân vật bất đồng chính kiến ở Trung Quốc. Luật sư nhân quyền mù Trần Quang Thành ở Trung Quốc đã thoát khỏi căn nhà của ông ở tỉnh Sơn Đông, nơi ông bị giam lỏng dưới sự canh gác cẩn mật. Ông cho biết bây giờ ông đang lo ngại về sự an toàn của những người trong gia đình và những người khác đã giúp ông. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật chi tiết do Chu Uyên trình bày. Trong một cuộc giải cứu táo bạo, những người ủng hộ đã giúp luật sư Trần Quang Thành rời khỏi căn nhà của ông, nơi giới hữu trách đã giam ông trong khoảng 18 tháng nay. Hiện chưa có chi tiết về cuộc đào thoát và chưa biết rõ hiện giờ ông đang ở đâu. Vị luật sư khiếm thị này đã trốn thoát hôm Chủ nhật, và ngày hôm nay ông đã đưa ra những phát biểu đầu tiên trong một đoạn video đăng trên nhiều trang mạng khác nhau. Trong video này, ông Trần nói với Thủ tướng Ôn Gia Bảo rằng sự ngược đãi mà ông đã trải qua trong lúc bị quản thúc tại gia còn tệ hại hơn những gì mà những người ủng hộ ông đã nói tới. Ông Trần nói thêm rằng bây giờ ông được tự do, nhưng ông rất lo ngại cho sự an toàn của gia đình ông. Ông cho biết vợ ông, con ông và mẹ ông vẫn đang bị nhà chức trách địa phương khống chế và có thể bị bách hại. Ông nói thêm rằng vì bây giờ ông đã trốn đi, cho nên ông e rằng sự trả đũa của nhà chức trách sẽ có tính chất mà ông gọi là điên cuồng. Những nhân vật tranh đấu cho biết hồi tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách địa phương đã đánh đập ông Trần và vợ ông một cách dã man trong 4 giờ đồng hồ. Vụ này đã làm bùng ra tin đồn cho rằng ông đã chết. Trong khi đó, các nhà tranh đấu nói rằng chính quyền địa phương đã câu lưu những người trong gia đình ông Trần, đã xô xát với họ sau khi ông trốn thoát. Trong băng video phổ biến hôm nay, ông Trần thúc giục chính quyền trung ương điều tra về tình hình ở quê ông gần thành phố Lâm Nghi của tỉnh Sơn Đông. Ông tố cáo các giới chức địa phương tham ô và họ muốn giam giữ ông để những hành vi tội phạm của họ không bị phanh phui. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân đã từ chối bình luận về vụ này. Ông Lưu nói rằng ông đã xem điều mà ông gọi là những báo cáo liên hệ, nhưng ông không có thông tin nào để trình bày với báo chí. Các nhà tranh đấu cho biết ông Trần Quang Thành đang ở một nơi nào đó ở thủ đô Bắc Kinh, và một số nguồn tin nói rằng có lẽ ông đã vào tòa đại sứ Mỹ. Những người mục kích hôm nay cho biết họ không thấy có điều gì bất thường bên ngoài sứ quán Hoa Kỳ, và các phát ngôn viên sứ quán nói rằng họ cũng không có thông tin gì về vụ ông Trần Quang Thành vào lúc này. Ông Trần Quang Thành, 40 tuổi, là một luật sư tự học. Ông bị chính phủ Trung Quốc bỏ tù 4 năm sau khi phanh phui những vụ cưỡng bức, phá thai và triệt sản của các giới chức kế hoạch hóa gia đình. Ông bị quản thúc tại gia từ khi được thả khỏi nhà tù hồi tháng 9 năm 2010. Vụ trốn thoát của ông Trần được loan báo một tuần trước khi diễn ra những cuộc thảo luận cấp cao định kỳ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, trong đó có vấn đề nhân quyền. Vụ này cũng diễn ra vào một thời điểm mà Đảng Cộng sản đương quyền ở Trung Quốc đang ra sức duy trì ổn định xã hội trước cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo vào mùa thu năm nay. Chính phủ Nhật Bản hoan nghênh một thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc di chuyển binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ ra khỏi đảo Okinawa. Từ Tokyo, thông tín viên VOA Miguel Quintana gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Phát biểu với các phóng viên ở Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba mô tả thỏa thuận là một thành quả tốt đẹp. Ngoại trưởng Nhật Bản nói, việc chuyển 9.000 binh sĩ thủy quân lục chiến đến đảo Guam và các địa điểm khác ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và việc cuối cùng trả lại nhiều cơ sở quân sự tiêu biểu cho các bước cụ thể hướng tới việc giảm bớt gánh nặng về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Okinawa. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka nói thỏa thuận này sẽ duy trì và củng cố sự răn đe mà lực lượng Hoa Kỳ đề ra trong vùng. Thỏa thuận đòi hỏi các cuộc thảo luận riêng về vấn đề Futenma, một căn cứ của Hoa Kỳ nằm ngay giữa một khu vực đô thị. Năm 2006, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đồng ý di rời căn cứ bên trong tỉnh này đến một vùng nông thôn hơn là Henoko. Nhưng kế hoạch đã vấp phải sự chống đối mãnh liệt ở địa phương, kể cả sự chống đối của thị trưởng Okinawa muốn rời căn cứ ra khỏi tỉnh. Bộ trưởng Quốc phòng Tanaka nói sự lựa chọn Henoko vẫn còn là phương án khả thi duy nhất để di rời căn cứ Futenma. Ông Tanaka nói, chính phủ không cứu xét phương án nào khác bởi vì rất khó thực thi. Tỉnh trưởng Okinawa hôm nay tuyên bố hoan nghênh các nỗ lực của chính phủ tách rời vấn đề Futenma ra khỏi thỏa thuận về các căn cứ ở địa phương. Ông nói ông đang chờ xem chính xác khi nào thì các cơ sở quân sự được trả lại cho Okinawa. Hai nhà phân tích người Đức nói các phi đạn đạn đạo được đưa ra trong cuộc diễn hành quân sự trước đây trong tháng này của Bắc Triều Tiên được làm giả một cách vụng về. Trong một bài viết nhan đề Một cuộc trình diễn không đáng tin, hai ông Marcus Schiller và Robert Smucker thuộc công nghệ Smucker của Đức viết rằng 6 phi đạn đạn đạo xuyên lục địa được chở trên những dàn phóng lưu động trong cuộc diễn hành ngày 15 tháng 4 là những mô hình giả và tồi. Bài báo nói những phi đạn trông có vẻ như là một mớ hỗn độn của nhiên liệu lỏng và nhiên liệu đặc, không bao giờ có thể được sử dụng chung để bay. Thêm vào đó, vỏ ngoài gợn sóng của phi đạn cho thấy kim loại được sử dụng quá mỏng để có thể chịu đựng được chúng bay. Hai nhà phân tích này nói mỗi phi đạn khác nhau một ít, ngay khi cả hai được làm cùng một kiểu, và thậm chí còn không ăn khớp với các dàn phóng chở chúng. Ông Schiller và Smucker nói, hiện vẫn chưa có bằng chứng là Bắc Triều Tiên có phi đạn đạn đạo xuyên lục địa có thể hoạt động được. Cuộc diễn hành quân sự lớn, bao gồm gần 900 khí tài quân sự, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, để kỷ niệm 100 năm ngày sanh ông Kim Il-sung, nhà lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Syria cho biết ít nhất 2 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Damascus ngày hôm nay, khiến ít nhất 5 người chết, trong lúc quốc tế lo ngại về cuộc ngừng bắn đang ngày càng bị vi phạm của Syria. Các nhà hoạt động tường trình rằng một vụ nổ xảy ra gần một ngôi đền nơi những người biểu tình chống chính phủ tụ tập để tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Chính phủ quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố đã thực hiện điều mà họ gọi là một vụ đánh bom tự sát. Trước đó, một vụ nổ đã xảy ra tại một khu công nghiệp gần đó. Các vụ nổ xảy ra trong khi các giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ gia tăng những lời chỉ trích Syria. Họ nói rằng chính phủ Syria đã không tuân thủ theo điều kiện của một lệnh ngừng bắn quốc tế đã có hiệu lực từ hồi đầu tháng này. Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã được dự kiến sẽ diễn ra sau các buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu ở một số thành phố khác. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã tiếp tục được triển khai tới các địa điểm nóng bạo động giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy ngày hôm nay. Nhưng phái bộ Liên Hiệp Quốc đang được tăng cường một cách chậm chạp. Người phát ngôn phái bộ này hôm nay nói rằng các quan sát viên khác đang trên đường tới nước này. Một người phát ngôn của đặc sứ quốc tế Kofi Annan ngày hôm nay nói với hãng tin Reuters rằng 15 thành viên nữa của nhóm tiền trạm sẽ tới nơi vào ngày thứ Hai. Ông cũng bênh vực tốc độ triển khai nhân sự của giới hữu trách, nói rằng tiến trình này đang đạt được tốc độ đáng kể. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một kế hoạch cử tổng cộng 300 quan sát viên tới Syria. Quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Singapore và Việt Nam thảo luận về cách thức giải quyết nhiệm vụ tranh chấp ở Biển Đông. Theo tường thuật của tờ Channel News Asia, thì trong chuyến công du Việt Nam 5 ngày kết thúc hôm thứ Sáu của Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm, đôi bên đã thảo luận về vấn đề xung đột ở Biển Đông. Ông Trần Khánh Viêm cho biết là đôi bên đã đồng ý với nhau rằng các bên liên hệ nên giải quyết vấn đề này bằng đường lối hòa bình và dựa trên cơ sở của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Vì Tổng thống của Singapore cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Bài tường thuật cho biết thêm rằng Singapore và Việt Nam đang chuẩn bị nâng mối quan hệ song phương lên một mức cao hơn và nới rộng sự hợp tác ra khỏi lĩnh vực kinh tế. Sự hợp tác trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế, chống khủng bố và ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới là những vấn đề đang được xem xét trong lúc hai nước chuẩn bị thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược. Phó Thủ tướng Singapore, ông Trương Chí Hiền, theo dữ liệu sẽ đến Việt Nam để thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này. Về lĩnh vực kinh tế, thì Tổng thống Trần Khánh Viêm cho biết chính phủ ông sẽ khuyến khích các công ty Singapore liên doanh với các công ty Việt Nam để đầu tư tại các nước láng giềng như Lào, Campuchia và Miến Điện. Ông Viêm cho rằng các công ty Việt Nam đã trưởng thành sau hơn 20 năm và giờ đây đã có khả năng đầu tư ra nước ngoài. Ông nói rằng vì Singapore có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển đầu tư ở nước ngoài, nên đây là một lĩnh vực hợp tác mới, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai nước. Ông cũng cho biết là đôi bên đang xem xét tới khả năng xây dựng một khu công nghiệp thứ sáu của Singapore ở Sài Gòn. Hồi đầu tuần này, Singapore đã được chính thức cấp phép để xây dựng khu công nghiệp thứ năm ở Quảng Ngãi, với kinh phí hơn 330 triệu đô la. Hoa Kỳ hợp tác với Việt Nam trong việc cải thiện quan hệ lao động. Theo thông cáo báo chí hôm thứ Năm của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội, hơn 4.000 thành viên công đoàn, cán bộ lao động và đại diện doanh nghiệp đã học về những cách làm tốt nhất và có tính chất đối chiếu về giáo dục pháp luật lao động, dịch vụ trợ giúp pháp lý, thương lượng và điều giải. Trong khuôn khổ một dự án do Hoa Kỳ hỗ trợ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Francis Donovan, giám đốc tại Việt Nam của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, USAID, nói rằng dự án của USAID này đã hỗ trợ Việt Nam vào thời điểm cả hai nước đều mong muốn hợp tác trong các vấn đề lao động. Ông nói thêm rằng, qua việc chia sẻ những cách làm tốt nhất, dự án này đã cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, trong lúc họ tìm cách đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và xây dựng một hệ thống quan hệ lao động ổn định và linh hoạt. Dự án thúc đẩy quan hệ lao động của USAID bắt đầu vào tháng 10 năm 2009 và kết thúc vào tháng này, đã giúp trang bị kỹ năng và đào tạo cán bộ lao động, lãnh đạo công đoàn và những nhà quản lý nhân sự trong những quan hệ lao động liên quan đến việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường của Việt Nam. Theo một bản phúc trình hồi tháng Giêng, Bộ Lao động Việt Nam trong 11 tháng đầu của năm 2011 đã xảy ra 857 vụ đình công, cao hơn gấp đôi con số 422 của năm 2010. Phúc trình của Bộ Lao động cho biết thêm rằng không có vụ đình công nào được tổ chức hợp pháp, tuy có đến 70% những vụ đình công xảy ra tại những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Việt Nam đóng góp 14.000 tấn gạo cho Quỹ Dự trữ Gạo khu vực. Bản tin hôm thứ Sáu của Tân Hoa Xã trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng Việt Nam sẽ góp 14.000 tấn gạo cho Quỹ Dự trữ Gạo Khẩn cấp ASEAN Cộng 3 để tăng cường khả năng ứng phó khẩn cấp trong tình huống xảy ra bất ổn về sản xuất và nguồn cung cấp gạo do tác động của thiên tai. Quyết định đó do Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Văn Ninh thực hiện hôm thứ Năm khi ông phê duyệt Hiệp định Quỹ Dự trữ Gạo Khẩn cấp ASEAN Cộng 3. Theo hiệp định này, thì các nước thành viên bảo đảm dự trữ 787.000 tấn gạo để đề phòng trường hợp khẩn cấp, trong đó Trung Quốc đóng góp 300.000 tấn, Nhật Bản 250.000 tấn, Hàn Quốc 150.000 tấn và các nước thành viên ASEAN 87.000 tấn. Việt Nam thu được 8 tỷ đô la trong 4 tháng đầu năm nay nhờ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích dẫn báo cáo hôm thứ Năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói rằng trong tổng kim ngạch xuất khẩu 33,4 tỷ đô la của 4 tháng đầu năm có gần 8 tỷ đô la là xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản, tương đương với con số của cùng thời gian này năm ngoái. Trong thời gian này, tuy giá trị xuất khẩu của lâm sản và thủy sản đã tăng với tỷ lệ 23,8% và 16,4%, nhưng xuất khẩu nông sản đã giảm 6,6% tính theo năm. Từ đầu năm tới nay, khu vực nông lâm thủy sản Việt Nam đã chi tiêu 5 tỷ đô la cho việc nhập khẩu các mặt hàng phục vụ sản xuất như phân bón, thuốc trừ sâu, gỗ và thức ăn chăn nuôi v.v., tăng 5,7% tính theo năm. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani từ chối không chịu từ chức một ngày sau khi tối cao pháp viện xét thấy ông can tội khinh mạng tòa án vì không mở lại các vụ kiện tổng thống nước này về tội tham nhũng. Trong một bài diễn văn đọc trước Hạ viện hôm thứ Sáu, ông Gilley nói tội duy nhất của ông là bảo vệ hiến pháp. Ông nói thêm chỉ có quốc hội mới có quyền cách chức ông, và nói với các nhà lập pháp, ông là một thủ tướng được dân bầu, đại diện cho 180 triệu người dân Pakistan. Ông Gilley thách thức các nhà lập pháp đối lập, đưa ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ông. Hôm qua, tối cao pháp viện tuyên án tù tượng trưng ông Gilani chưa đầy một phút, tránh cho khỏi án tù có thể lên tới 6 tháng. Luật sư của ông nói bản án sẽ được kháng cáo. Vụ kết án này gây nên ngay lập tức những cuộc tranh luận về tư cách thủ tướng của ông Gilani. Một số chuyên gia luật pháp nói sự kiện ông bị kết án tù, cho dù là chưa đến một phút, cũng khiến cho ông không đủ tư cách ngồi trong quốc hội trong 5 năm tới. Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban bầu cử hiện nay phải quyết định xem ông Gilani có thể bị tước chức vụ dân biểu và thủ tướng hay không. Hôm nay ông Gilani yêu cầu Chủ tịch Quốc hội, một thành viên Đảng Nhân dân Pakistan của ông, áp dụng nhận thức của chính mình về vụ án. Các lãnh tụ đối lập, gồm cả cựu thủ tướng Nawaz Sharif, kêu gọi ông Gilani từ chức và nói rằng không còn chấp nhận ông là thủ tướng Pakistan nữa. Một tờ báo hàng đầu của Mỹ cho biết phe Taliban đã đóng cửa hẳn một hoặc một phần khoảng 50 trường học ở đông nam Afghanistan. Báo Washington Post tường trình rằng việc đóng cửa các trường học trong tuần này là để trả đũa cho quyết định của chính phủ Afghanistan cấm xe máy không được lưu hành ở các quận miền nam thuộc tỉnh Ghazni, nơi xe cộ đã được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhắm vào thường dân và giới hữu trách. Tỉnh trưởng tỉnh Ghazni nói với báo Washington Post rằng xe máy bị cấm bởi người dân đang bị ám sát bởi những kẻ tấn công đi trên xe máy. Báo này nói rằng lệnh cấm được Hoa Kỳ và các đồng minh của họ ủng hộ đã làm gia tăng căng thẳng giữa phe Taliban và chính phủ. Báo Washington Post tường thuật rằng các giới chức Afghanistan cho biết khoảng một nửa trong số 36.000 học sinh ở các trường học ở Ghazni đã không đến lớp trong tuần này. Bài báo nói rằng các giới chức giáo dục ở Kabul lo ngại rằng họ có rất ít ảnh hưởng để mở lại các trường học ở Ghazni cho tới khi chính quyền tỉnh bãi bỏ lệnh cấm xe máy. Tuy nhiên, báo Washington Post cho biết việc bãi bỏ lệnh cấm sẽ được nhiều người coi là một thắng lợi của phe Taliban. Đây là một nhượng bộ mà các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ có phần chắc sẽ không chấp nhận. Bài báo viết thêm rằng các giới chức Afghanistan nói rằng họ không lạc quan về một giải pháp nhanh chóng. Các giới chức Afghanistan, Pakistan và Hoa Kỳ đang thúc đẩy tái tục các cuộc đàm phán bị ngưng trệ với Taliban trong một nỗ lực tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh Afghanistan kéo dài hơn 10 năm nay. Đặc sứ về Hoa Kỳ về Pakistan và Afghanistan, ông Mark Rossman đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Afghanistan Jawed Luddin và Thư ký Bộ Ngoại giao Pakistan Jalil Abbas Jilani trong một cuộc họp ba bên tại Islamabad hôm thứ Sáu. Ba viên chức này nói với các phóng viên là họ sẽ thăm dò các phương cách để bảo đảm an toàn cho các nhà lãnh đạo Taliban nào muốn tham dự các cuộc hòa đàm. Các nhà lãnh đạo Taliban được biết là trú đóng tại Pakistan. Ông Grossman nói mục đích chung là mở cửa cho người Afghanistan ngồi xuống với những người Afghanistan khác để nói chuyện về tương lai đất nước của họ. Nhưng đặc sứ cao cấp Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh là những phần tử nổi dậy Taliban phải sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda, từ bỏ vũ khí và tuân thủ hiến pháp Afghanistan. Tháng trước, phe Taliban người Afghanistan loan báo ngưng các cuộc hòa đàm với Hoa Kỳ, cho đến khi phía Mỹ làm rõ lập trường về một số vấn đề, bao gồm trao đổi tù binh. Hoa Kỳ được biết đã có những cuộc thảo luận sơ khởi với Taliban tại Qatar. Tổ chức này bác bỏ việc tham dự các cuộc thương thuyết có liên hệ với chính phủ Afghanistan. Hôm qua, đặc sứ Hoa Kỳ Grossman đã mở các cuộc đàm phán song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan và các viên chức khác. Trong cuộc thảo luận này, ông kêu gọi mở lại đường dây liên lạc giữa hai nước. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã sụt xuống mức thấp hơn sau khi một cuộc tấn công xuyên biên giới của Liên minh nhầm lẫn giết chết 24 binh sĩ Pakistan tháng 11 năm ngoái. Hậu quả là Pakistan đóng cửa con đường tiếp tế trên bộ cho binh sĩ quốc tế trú đóng tại nước láng giềng Afghanistan và ra lệnh cho Quốc hội duyệt xét lại những quy luật giao tiếp với Hoa Kỳ. Cơ quan tình báo Đan Mạch cho biết ba người đàn ông đã bị bắt giữ gần thủ đô nước họ vì bị tình nghi đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố. Cơ quan tình báo và an ninh Đan Mạch nói rằng trong một công bố rằng những người đàn ông này bị bắt ngày hôm nay tại hai địa chỉ ở khu vực Copenhagen. Công bố viết rằng họ đã bị truy tố về tội sở hữu vũ khí tự động và đạn dược trái phép và cũng bị tình nghi đang trong quá trình chuẩn bị cho một hành động khủng bố. Hiện chưa có thêm chi tiết về vụ việc. Cơ quan này nói những người đàn ông này gồm có một công dân Jordani 22 tuổi, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi và một công dân Đan Mạch 21 tuổi sống ở Ai Cập. Những vụ bắt giữ này diễn ra trong khi bốn người đàn ông khác đang bị xét xử ở Đan Mạch vì bị cáo buộc lập mưu tấn công các văn phòng của một tờ báo Đan Mạch đã đăng tải hình biếm họa về nhà tiên tri Mohammed hồi năm 2005. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm bảo vệ mạng lưới các máy vi tính quốc gia chống lại những cuộc tấn công trên mạng. Tuy nhiên, luật này bị chính quyền Obama chống lại vì những lo ngại về tính cách riêng tư của cá nhân. Đạo luật chia sẻ tình báo và bảo vệ mạng Internet được thông qua hôm thứ Năm với 248 phiếu thuận và 168 phiếu chống, cho phép những công ty tư nhân tình nguyện chia sẻ các dữ liệu về khả năng xảy ra những cuộc tấn công mạng lưới của họ với các cơ quan tình báo của chính phủ Hoa Kỳ. Dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, người bảo trợ chính của dự luật này nói, luật này sẽ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của quốc gia và những hạ tầng cơ sở chống lại các nước như Trung Quốc và Nga, cũng như những tội phạm và khủng bố. Nhưng Tổng thống Barack Obama đã đe dọa phủ quyết đạo luật vì không bảo vệ thích đáng những thông tin cá nhân của công dân Mỹ, một lập trường được các nhà bênh vực tự do dân sự tán đồng. Tổng thống Obama ủng hộ một dự luật của Thượng viện đặt Bộ An ninh chịu trách nhiệm giám sát an ninh mạng trong nước với quyền hạn đưa ra những chuẩn mực an ninh. Chủ tịch Hạ viện John Boehner chỉ trích lập trường của Tổng thống nói rằng Tổng thống Obama muốn chính phủ hoàn toàn kiểm soát Internet. Kinh tế Hoa Kỳ đã tăng trưởng chậm lại trong 3 tháng đầu năm nay, giảm xuống tỷ lệ 2,2% một năm. Phúc trình của Bộ Thương mại ngày hôm nay cho biết tỷ lệ tăng trưởng đã giảm 0,7% khi chính phủ cắt giảm chi tiêu và kim ngạch nhập khẩu vượt kim ngạch xuất khẩu. Những chỉ số tiêu cực này đã làm lu mờ sức tăng về chi tiêu của người tiêu dùng và một số tiến bộ trong lĩnh vực nhà đất đang gặp nhiều khó khăn. Các kinh tế gia nói rằng tỷ lệ tăng trưởng 2,2% của quý đầu năm nay không đủ nhanh để giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ, hiện đang ở mức 8,2%. Những mối lo ngại về tình hình việc làm và nền kinh tế là một vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống trong năm nay. Hoa Kỳ đã đệ trình một bản thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cảnh báo Sudan và Nam Sudan về những biện pháp chế tài nếu họ không thực hiện một kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Châu Phi nhằm chấm dứt cuộc giao tranh dọc biên giới. Liên Hiệp Phi Châu muốn Hội đồng Bảo an ủng hộ kế hoạch hòa bình đã được thông qua trong tuần này, trong đó kêu gọi hai nước Sudan giải quyết tranh chấp về dầu mỏ, vấn đề công dân và biên giới trong vòng 90 ngày. Đại sứ Hoa Kỳ Susan Rice nói, Hội đồng Bảo an đã bắt đầu thỏa luận về một nghị quyết do Hoa Kỳ bảo trợ ngày hôm nay, để bày tỏ sự ủng hộ nhanh chóng và mạnh mẽ đối với quyết định của Liên Hiệp Châu Phi. Một bản sao của dự thảo nghị quyết mà các phóng viên có được cho thấy Hội đồng gồm 15 thành viên sẽ giám sát việc thực hiện những yêu cầu của Liên Hiệp Châu Phi và có thể có thêm những hành động bổ sung thích hợp theo Điều 41 chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó cho phép áp đặt các biện pháp chế tài. Bà Rai nói rằng văn kiện này có phần chắc cần ít nhất vài ngày để thảo luận trước khi đưa ra biểu quyết. Bà nói rằng một số thành viên Hội đồng Bảo an đang hoài nghi về việc có nên áp dụng nghị quyết để biến thành một nghị quyết mang tính ràng buộc hay không. The Voice of America. Hà Vũ và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. I saw you. Thank you. Thưa quý thính giả, vòng chung kết bóng đá nữ Olympic bắt đầu khởi động bằng lễ bốc thăm chia bảng hồi đầu tuần này tại sân vận động Wembley ở London. Kết quả bốc thăm xếp đội Mỹ vào bảng G cùng với Pháp, Colombia và Bắc Triều Tiên. Nhà đương kim vô địch Olympic Mỹ nhận định rằng các đội trong bảng G đều là các đối thủ mạnh và tương đối quen thuộc với các tuyển thủ Mỹ. Tấn Trương mời quý vị theo dõi thêm chi tiết trong câu chuyện thể thao sau đây. Môn bóng đá nữ Olympic không giới hạn tuổi như ở bóng đá nam Olympic. Do đó, vòng chung kết Olympic bóng đá nữ gần giống như vòng chung kết World Cup, khi các nước tham dự đều cử đội tuyển quốc gia mạnh nhất đến tranh huy chương. Lễ bốc thăm chia bảng đấu vừa diễn ra hôm thứ Ba tuần này tại phòng Bobby Moore trong sân vận động Wembley đã xếp đương kim vô địch Mỹ vào bảng G cùng với Pháp, Colombia và Bắc Triều Tiên. Các nữ tuyển thủ Mỹ sẽ đấu với Pháp trong trận mở màn bảng G vào ngày 25 tháng 7, tức hai ngày trước lễ khai mạc Olympic. Trận mở màn này sẽ diễn ra trên sân vận động Hampden Park ở Glasgow, Scotland. Huấn luyện viên trưởng Pierre Senhage nói đội Mỹ sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu Olympic, khởi đầu với một trận đấu đầy thách thức. Exciting to start with a really tough start, French. We played them in the semi-final and it's a good team. And they get better and better. Chúng tôi cảm thấy rất phấn chấn và hồi hộp về trận mở màn thách thức khi phải đấu với đội tuyển Pháp. Chúng tôi đã đấu với Pháp ở trận bán kết World Cup hồi năm ngoái. Họ là một đội rất mạnh và không ngừng tiến bộ. Tuy nhiên, tôi cho đây là một điều tốt khi chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh ngay trong trận đầu. Hy vọng nếu thắng được Pháp thì chúng tôi sẽ bước vào trận thứ hai gặp Colombia trong tư thế thoải mái hơn đôi chút. Và sau đó chúng tôi lại đấu với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi đã khá quen thuộc với đối thủ này rồi. Thật là lý thú khi chúng tôi đấu với ba đối thủ với ba trường phái hoàn toàn khác nhau. Đội tuyển nữ Mỹ đã đấu với cả ba đội trong bảng G này tại vòng chung kết World Cup của FIFA năm 2011. Huấn luyện viên Senhage nói rằng, việc đã từng biết rõ về các đối thủ của mình là một thuận lợi cho các tuyển thủ nữ của Mỹ. I think it's more comfortable for coaches at least. We know how they're playing and they've been around for a while. And if you look at France, Colombia and North Korea, đó là những điều kiện thuận lợi ít ra là đối với các huấn luyện viên. Chúng tôi biết được lối đá của các đối thủ. Nhìn vào đội tuyển Pháp, Colombia và Bắc Triều Tiên, chúng tôi có hình dung được họ sẽ đấu như thế nào. Do đó, chúng tôi cảm thấy bước đầu mình đã có được một sự chuẩn bị. Chúng tôi sẽ nghiên cứu về đội Pháp thấu đáo hơn và bảo đảm sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi đấu với họ. Kết quả bốc thăm này thực ra như một lời nhắc nhở chúng tôi phải chuẩn bị đấu pháp thích hợp để tiếp đón từng đối thủ. Tiền đạo Abby Wambach nói rằng đội Mỹ cảm thấy đỡ lo hơn sau khi biết được bảng đấu của mình gồm những ai. Excited, obviously, the fact that it's more certain who we're playing, the groups are made, makes it a little bit more real for all of us. Rõ ràng là chúng tôi rất phấn chấn, nhất là khi biết được các đối thủ của mình sẽ là ai. Các bảng đấu đã được chia rõ ràng giúp chúng tôi có thể thấy được bức tranh sát với thực tế hơn, đồng thời cho phép chúng tôi có những bước chuẩn bị cụ thể hơn. Tất cả chúng tôi đều biết rõ về Colombia và Bắc Triều Tiên. Đó là hai đội tuyển mạnh. Chúng tôi đã từng đấu với họ ở vòng chung kết World Cup và chúng tôi quen thuộc với đấu pháp của họ. Và tất nhiên là đội tuyển Pháp, đội mà chúng tôi đã đấu ở trận bán kết World Cup hồi năm ngoái. Do đó chúng tôi biết rõ là còn rất nhiều việc cần phải làm từ nay cho đến ngày Thế vận hội khai mạc. Trận đấu với Pháp sẽ hứa hẹn rất gay cấn và chúng tôi đang háo hức trông chờ trận đấu đó. Tôi không nghĩ rằng kết quả chia bảng này cũng đặt ra cho chúng tôi những mục tiêu cụ thể hơn. Ngay bây giờ, nhiều tuyển thủ trong đội đang phấn đấu cho mục tiêu được đưa vào đội hình ra sân. Chúng tôi cần phải bảo đảm thể lực, phải đạt những tiến bộ ở góc độ cá nhân và đồng đội. Có những mục tiêu cụ thể và chi tiết được đặt ra sẽ giúp chúng tôi tập huấn tốt hơn, chuẩn bị kỹ hơn. Sau trận mở màn với Pháp, đội Mỹ sẽ đấu trận thứ hai gặp Colombia, cũng trên sân Hampden Park vào ngày 28 tháng 7. Thủ quân Christy Rampone nói, mặc dù đây là lần đầu tiên Colombia vào đến vòng chung kết Olympic, đội Mỹ không được phép chủ quan. I think just any new team coming in and, you know, gotten one good taste of a world championship is... Bất kỳ một đội tuyển mới nào bước được vào vòng chung kết để tranh chức vô địch thế giới đều phải có những kinh nghiệm nhất định, và họ sẽ nhanh chóng vượt qua những lo âu để thực hiện mục tiêu. Do đó, chúng tôi phải sẵn sàng ngay từ khi trận đấu bắt đầu với các tuyển thủ Colombia, phải tăng sức ép lên họ. Mọi việc đều có thể xảy ra trong một trận đấu bóng đá, do đó chúng tôi phải thận trọng trong mọi trận đấu, ngay từ trận đấu đầu tiên. Trận cuối của bảng G, đội tuyển Mỹ sẽ đấu với Bắc Triều Tiên trên sân vận động Old Trafford ở Manchester. Trung vệ Carly Lloyd nói rằng đội Mỹ có thể hình dung được những gì sẽ chờ đợi họ trong trận đấu với đội tuyển được tổ chức rất kỷ luật đến từ châu Á này. North Korea, you know, very disciplined in their attack, defending. We didn't know what to expect before we went to the World Cup. Các nữ tuyển thủ Bắc Triều Tiên có kỷ luật rất cao và họ tuân thủ bài bản trong tấn công và phòng ngự. Chúng tôi không biết gì về họ trước khi bước vào vòng chung kết World Cup hồi năm ngoái. Lúc đó chúng tôi cảm thấy tự tin khi đấu với họ. Nhưng như tôi vừa nói, đó là các nữ tuyển thủ Bắc Triều Tiên có tính kỷ luật rất cao. Họ kiểm soát bóng rất tốt. Chúng tôi phải có đấu pháp thích hợp, phải kiên nhẫn và tập trung vào mục tiêu được đặt ra trong trận đó. Pháp đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới của FIFA, Bắc Triều Tiên đứng thứ 8 và Colombia đứng thứ 28. 12 đội tuyển dự tranh vòng chung kết môn bóng đá nữ của Olympic London 2012 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 tại 6 sân vận động nổi tiếng trên khắp nước Anh và rất quen thuộc với giới hâm mộ bóng đá quốc tế. Bây giờ, mời quý vị đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần do Trà My thực hiện. Trà My thân mời quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Tinh thần hiếu học và phấn đấu vượt khó đã giúp một chàng trai lau dọn vệ sinh ở khách sạn, rửa bát, dọn bàn ở nhà hàng, trở thành một nhà khoa học về vệ tinh và không gian tại Mỹ. Với 2 bằng tiến sĩ, 4 bằng thạc sĩ, cùng nhiều giải thưởng vinh dự và hơn chục văn bằng sáng chế trong lĩnh vực vệ tinh, truyền thông di động và các hệ thống radar. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từng làm việc cho phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA, một trong những phòng thí nghiệm quan trọng nhất của cơ quan không gian Hoa Kỳ. Trong thời gian này, ông là đại biểu của NASA trong Ủy ban Tiêu chuẩn Quốc tế chuyên tư vấn về hệ thống dữ kiện, với rất nhiều công trình nghiên cứu trở thành tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng phát minh ra phương pháp tính toán tối ưu hóa đường dây tín hiệu từ quả đất lên tới phi thuyền và từng được cơ quan không gian châu Âu mời cộng tác để ứng dụng phương pháp đó cho các vệ tinh phóng sâu vào trong không gian. Ông cũng thuộc nhóm khoa học gia đầu tiên tham gia vào chương trình dùng máy bay và trực thăng liên lạc truyền thông với vệ tinh trong không gian tại Mỹ. Rời NASA, ông về cộng tác với tập đoàn hàng không vũ trụ danh tiếng Aerospace Corporation, làm ra một số chương trình vệ tinh tiên tiến. Hiện ông là kỹ sư trưởng, quản lý một số chương trình của hãng Raytheon, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp các thiết bị điện tử tiên tiến, phục vụ công tác điều khiển và giám sát trong quốc phòng. Đến với tạp chí Thanh niên hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến từ tiểu bang California, Hoa Kỳ sẽ kể cho chúng ta nghe câu chuyện thành công đáng nể của ông. Tôi qua đây vào năm 1975, khi đó thì tôi đang học ở trường Trung Vân An. Tôi vừa học xong lớp 12, sắp sửa thi tú tài thì 30 tháng 4 lại thì đi chạy qua Mỹ này. Trong thời gian mà mới qua Mỹ này thì giống như mọi người vậy, mai cũng phải bắt đầu cái cuộc sống mới, thì học tiếng Anh rồi phải đi làm những cái công việc cơ bản như là rửa chén, rửa bát. Thì những cái công việc đó thì tôi làm được khoảng vài năm thì bắt đầu đi học lại. Khi mà ở Việt Nam, cái quá trình học tập của ông ở Việt Nam như thế nào, cái thành tích học tập của ông ra sao? Thành tích học tập của tôi đó thì từ hạng 1 cho tới hạng 10 thì tôi đứng lòng vòng trong khoảng đó, chứ không phải là học nhất trường. Tôi lại có cái chơi thể thao là môn bóng bàn, tôi là vô địch bóng bàn tỉnh gia đình, tôi là vô địch bóng bàn của hướng đạo sinh toàn quốc. qua Mỹ bắt đầu đi học lại đó thì ông học ở cấp nào và những khó khăn ban đầu ra sao ạ? Năm đầu thì đi học đại học luôn thưa cô. Năm đầu thì cũng như mọi học sinh từ ngoại quốc qua đây học, thường thường toán mình giỏi nhưng mà những cái môn khác thì mình nghe thì lờ vờ. Những cái năm đầu thì cũng là những cái khó khăn về ngôn ngữ, rồi những cái khó khăn về cái phong tục tập quán, rồi những cái khó khăn về cái đời sống để mình vừa đi học vừa đi làm. Tôi học có 3 năm là xong cử nhân. Sau 3 năm thì năm thứ 4 tôi lấy bằng cao học, sau đó rồi đi học tiến sĩ, rồi lấy bằng tiến sĩ đầu tiên. Lúc mà tôi làm cho NASA, tôi đi học lại, vừa đi học vừa đi làm. Đã có bằng tiến sĩ rồi mà không những có một bằng mà có rất nhiều văn bằng nữa. Vì sao ông vẫn tiếp tục đam mê theo đuổi con đường học tập như vậy? Có cái động cơ nào thúc đẩy không ạ? Đó là tại vì công việc làm, thưa cô Trà My, tôi đã thường thường là làm nghiên cứu. Bước đầu qua Mỹ có nhiều khó khăn về đời sống, về học tập, về văn hóa nữa. Thì bây giờ Trà My xin hỏi cụ thể, tiến sĩ có thể nhớ lại, hồi tưởng lại một vài những cái khó khăn tiêu biểu nhất, khó quên nhất trong đời của ông khi nhìn lại cái chặng đường mình đã trải qua. Chẳng hạn như là khi mà tôi mới qua Mỹ đó, thì hồi đó ông chú ông có làm việc trong một hotel ở dưới San Diego. Ông có giới thiệu tôi vào làm. Khi tôi đi vào làm ở trong đó, thì cô biết rồi, bên này làm janitor đó thì họ không có phân biệt là mình lau cầu tiêu người đàn ông người đàn bà, phòng nào là mình cũng phải lau hết. Nhưng mà tại trong thời gian đầu mình nói ai, mình là đàn ông, ai đi vào phòng đàn bà để mà lau cầu tiêu, tôi nhất định không vào. Đó là những cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm nữa là tôi nhớ mãi, chúng trong cái khách sạn đó. Về sau này khi tôi làm ở NASA, tôi có một cái buổi họp quốc tế cũng ở ngay trong khách sạn đó, mười mấy năm sau, thành ra tôi cứ nhớ hoài mấy cái đó. Mười mấy năm sau khi trở lại cái nơi mà thời mà Hằng Vi mình đã từng làm ở đó và bây giờ mình là một người thành công trở lại đó với một vị trí hoàn toàn khác biệt, cái cảm giác của ông lúc đó như thế nào ạ? Cảm giác của tôi lúc đó nó hơi bồi hồi, đi lại đó nhìn lại những cảnh đó, những cái văn phòng mà mình từng lau chùi rồi thì đi ngang qua, mình cũng bồi hồi. Có một cái kỷ niệm mà tôi nhớ nhiều nhất đó là hồi đó khi tôi làm đó, nó cứ mỗi lần họ kêu lên, kêu mình mang những cái món đồ lên, chẳng hạn như cái giường, thêm một cái giường trong phòng, rồi hay là thêm một cái gối, cái chăn gì đó mình mang lên. Mình mang lên, nhiều khi mình xung phong mình đi mình làm những cái chuyện đó, chỉ để lên kiếm tiền tiếp thôi. Mà lên mà những người đó cho mình 5 sen, 10 sen, mình rất là thất vọng. Thì khi mà tôi trở lại đó thì những cái gì tôi kêu, những cái người mà giúp đỡ làm việc tôi cho tiền rất là rộng rãi. Vì mình trải qua những cái đó mình mới hiểu cái đời sống của những cái người mà làm việc đó. Dạ, thưa ông, nhưng mà khi trở lại đó có ai ở đó nhận ra ông hoặc nhớ tới ông không? Tôi nhận ra họ chứ họ không nhận ra tôi. Làm janitor rồi rửa chén đó cô, rồi rửa chén ở nhà hàng, xong rồi mình lên tới cái vị trí là cái dọn bàn, xong rồi sau đó là mình mới được làm bồi bàn. Khi tôi đi học lại đó là tôi làm trong trường thì là cũng đủ sống, rồi thêm cái sự phụ giúp của người anh với lại người chú nữa thì cũng đủ sống qua ngày. Lên tới cao học rồi đó thì tôi được học bổng hoàn toàn. Học lại nữa lần tiến sĩ thứ nhì này kia đó thì là trong sở hoa trại. Về đời sống hàng ngày đó thì những khó khăn lúc đó như thế nào ạ? Đời sống hàng ngày đó, những khó khăn là đa số là trong cái vấn đề về trả tiền nhà. Thì ăn uống thì đâu có dám đi ăn ngoài, xong rồi toàn là ăn đậu phộng. Uống nước lạnh. Dạ. Thế trong cái thời gian những cái bước đầu khó khăn đó thì ông có cái cảm giác là mặc cảm, cái cảm giác là bị người ta nhìn với một cái ánh mắt hơi kỳ thị hay là hơi phân biệt không ạ? Thật sự nói với cô, tôi đi rất là nhiều nước thì tôi thấy nước Mỹ này coi vậy chứ là ít kỳ thị nhất. Họ cho mình cái cơ hội để cho mình làm, mà trong cái cơ hội đó mình phải làm cho đúng cái tiêu chuẩn mà họ nghĩ. Thưa, một cái câu chuyện thành công thì luôn luôn phải có những cái giá phải trả của nó. Thì những cái giá mà ông đã trả để có được cái vị trí thành công ngày hôm nay đó, ông nhìn lại, ông nghiệm ra cho mình điều gì? Đối với lại tôi, ngay cả từ những cái công việc mà nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như là đi chùi rửa này nọ, cho tới khi mà tôi làm những cái công việc hiện tại, lúc nào tôi cũng chú tâm vào làm việc với lại hết cái sức mình, không có lãng phí. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm ở trong cái đời sống thăng trầm cho tôi thấy là bao giờ cũng vậy. Khi mà mình làm hết khả năng của mình thì cái sự thành công dần dần nó cũng sẽ tới. Tùy theo cái số mạnh mỗi người, có người tới lẹ hơn, có người tới chậm hơn. Nhưng mà thật sự khi mình bỏ hết cái sức của mình ra mình làm thì tôi chắc chắn là sự thành công nó sẽ đến. Không sớm thì muộn. Ông trời không bao giờ bỏ quên những người mà làm hết sức mình hết cô ạ. Một người mà thành công đó thì thường người ta có những cái yếu tố chính. Ngoài cái nỗ lực thì cũng phải có nhờ cái yếu tố may mắn. Rồi cũng có cộng hưởng với cái tư chất của mình là thích học, ham học. Ba cái tố chất chính đó tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của ông ạ? Thì tôi kể cho cô nghe cái chuyện này á. Khi mà tôi còn nhỏ đó thì ông cụ của tôi á, ông cứ bảo là tôi lớn lên tôi phải làm kỹ sư điện. Nhưng mà tôi thì lúc đó tôi lại không thích đi học, chỉ thích đi đánh bóng bàn. Lúc mà rời khỏi Việt Nam, tôi vẫn nghĩ là tôi qua Mỹ này tôi sẽ sống bằng nghề bóng bàn, xong rồi sẽ thành công về cái phương diện đó, chứ không có nghĩ là học hành gì hết. Nhưng mà khi qua Mỹ này tôi nhớ mãi, thì anh bạn của tôi tính mới bảo, tao biết cái cô này đó, cô là vô địch Cali đó, mày phải ra mà đánh thử coi. Tôi ra tôi đánh bóng bàn với lại cô đó là vô địch tiểu bang Cali lúc thời bây giờ. Mà tôi, cô phải nhớ tôi là vô địch bóng bàn toàn tỉnh gia đình và vô địch bóng bàn trong trường của tôi và vô địch bóng bàn tức là hướng đạo sinh toàn quốc nữa. Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn cô này, nhưng mà khi ra đánh rồi đó tôi đều thua cô này 3 set. Lúc đó tôi mới bỡ gỡ, tôi mới bảo trời ơi, vô địch chỉ có tiểu bang thôi mà mình thua thì mình lấy cái gì để mình đòi làm vô địch nước Mỹ, mà lấy cái gì để mà sinh sống bằng cái nghề bóng bàn. Thì tôi mới nói là thôi, điều này không xong rồi, phải đi học lại. Câu chuyện kể ra cho cô Trà My thấy đó là những cái gì đó mình định chưa chắc ông trời ông đã muốn mình làm những việc đó. Định là như vậy, nhưng mà thời cuộc rồi vì những cái hoàn cảnh xung quanh đó cho thấy đó là mình làm chuyện đó là không xong và mình phải đổi hướng. Nói về giữa cái tư chất mình ham học và cái nỗ lực mà mình phải bỏ ra để mình thành công, thì cái tỷ lệ phần trăm trong cái sự thành công của ông thì ông đánh giá là cái nào vượt trội hơn cái nào ạ? Bản chất của mình là ít nhất là phải 60% ở trong đó. Cái bản chất mình ý như tôi nói vừa rồi, chỉ tiêu của tôi làm việc là làm việc hết mình. Dù chuyện nhỏ chuyện lớn phải làm cho tới nơi tới chốn. Tôi nghĩ cái đó là quan trọng nhất. Và làm lúc nào mình cũng làm thật là chăm chỉ hết. Tại tôi thấy rất nhiều người mà đi trước tôi hay là những người xung quanh đó, họ rất là thông minh, họ có thể thông minh vượt bậc, nhưng mà ngược lại đó, cái việc làm của họ đó, họ chỉ làm qua loa. Còn mình làm lúc nào mình cũng làm chăm chỉ đó, thì từ cái sự chăm chỉ mà mình dần dần đó, mình sẽ vượt qua mặt họ. Cái đó quan trọng lắm. Từ cái giấc mơ hồi trẻ là muốn trở thành một người thành công trong lĩnh vực thể thao, cho tới bây giờ cái ước mơ đó nó thành hiện thực, mặc dù cái lĩnh vực nó có khác đi. Thì hiện bây giờ tiến sĩ nhìn ra tương lai thì ông có cái ước mơ nào cho bản thân mình nữa hay không? Cái ước mơ mà tôi sâu xa nhất á, bao giờ cũng vậy á, tôi nghĩ có một lúc nào đó, có lẽ khi mà tôi về hưu thì mình có cơ hội về Việt Nam làm những chuyện này chuyện nọ bên đất nước của mình thì có lẽ vui. Những cái chuyện mà ông nói đó có lẽ là những cái đóng góp về mặt khoa học phải không ạ? Vâng. Dạ, thế vì sao cái ước mơ này hiện bây giờ ông chưa có thể hoàn thành được hoặc là bắt đầu được? Cái vấn đề đó là cũng vì cái đời sống hàng ngày của mình, những cái chuyện chung quanh đó, vì cái hoàn cảnh mà mình phải làm để mình gọi là trả nợ đời đó cô. Và ấy hết rồi thì mình mới có cái cơ hội mình làm được những cái chuyện mà thật sự mình muốn làm. Nếu có người nhận xét rằng nhân tài người Việt thành công ở nước ngoài ít có ai hướng về quê hương, quê cha đất tổ của mình, thì ý kiến của ông ra sao? Ông có đồng ý không? Tôi không có đồng ý đâu cô Trà My, tại vì tôi có bạn bè rất là đông, có rất nhiều anh em thành công khá nổi tiếng và rất là giỏi. Những anh em đó, anh em nào cũng có cái lòng nghĩ đại khái giống như tôi đó, nghĩa là có một cái dịp nào đó mà họ có thể đóng góp được cái gì thì họ cũng sẽ sẵn sàng thôi. Đó là về những cái khó khăn chủ quan, thế còn những cái khó khăn về mặt khách quan chẳng hạn thì có cái yếu tố nào không ạ? Ngăn cản cái việc này. Tôi nghĩ về cái mặt khách quan đó, thì hiện thời Việt Nam họ rất là mở rộng cánh tay của họ ra, tôi không thấy về cái mặt đó là vấn đề. Quan trọng nhất là bản thân của mình có thể bỏ thời giờ, có thể bỏ hết mọi việc ra đi làm những cái việc đó hay không. Đa số những anh em bạn của tôi đều bị cái vấn đề của họ là chẳng hạn như con họ còn nhỏ, họ chưa làm được, họ phải nuôi con họ lớn tới tuổi nào đó, 21, 22 học xong rồi, có thời gian thì họ mới có thể làm được những việc họ muốn làm. Thực tế cho thấy là người Việt Nam mình mà đi ra ngoài đó, tỷ lệ thành công nó cao, hoặc là những cái vị trí thành công nó tỏa sáng hơn là ở trong nước. Thí dụ như những nhân vật mà bước ra ngoài thành công thì họ cũng nghĩ rằng nếu mà họ còn ở trong nước đó thì chưa chắc họ thành công được như vậy, hoặc là họ tới được cái vị trí như vậy. Thì cái câu hỏi mà mọi người đang đặt ra là làm thế nào để cho Việt Nam có được những nhân vật tài giỏi, có những cái phát minh khoa học được tôn vinh như tiến sĩ ở đây chẳng hạn, thì cái vai trò đóng góp của người trẻ trong nước, của xã hội trong nước như thế nào trong cái việc đào tạo ra những nhân tài? Ý kiến của tiến sĩ như thế nào? Một lần nữa câu hỏi này của cô quá khó. Cái vấn đề đó thật ra nó vừa tế nhị vừa phức tạp nữa. Cái vấn đề tế nhị ở chỗ đó là tại sao những cái người ra ngoài khỏi nước Việt Nam thành công hơn là khi họ ở trong Việt Nam. Tôi nói thẳng ra như thế này, ở trong Việt Nam thì tôi biết có những anh em rất là giỏi, họ thông minh vượt bậc, nhưng mà cái cách học theo tôi để ý đó thì là cái kiểu học của họ rất là từ trường. Còn đối với lại cách học bên này, không bắt mình phải nhớ, nhưng mà buộc lại họ bắt mình phải hiểu. Nói đơn giản như nếu mà cô muốn đi học tiến sĩ mà học từ chương thì không thể nào mà lấy được bằng tiến sĩ. Anh phải nghĩ ra một cái gì mới, anh mới lấy được bằng tiến sĩ ở bên này. Cái vấn đề tế nhị ở chỗ đó, không phải cái người mà lấy tiến sĩ ở bên này sẽ là thành công hơn là cái anh mà bên Việt Nam. Tại vì anh thành công bên Việt Nam, cái cách học nó là như vậy, thì nó sẽ đào tạo con người ra là như vậy. Không có nghĩa là hai người, người này thông minh hơn người kia, hay người này họ giỏi hơn kia, tế nhị là chỗ đó. Còn cái thứ hai, làm cách nào để mà những người trong nước có thể được phát triển giống như là những cái người mà ở ngoài nước. Cách đó, đó thì mình phải trở lại cái nguồn gốc của nó. Khoảng thời gian từ 2000 trở lại, từ để ý đó, Việt Nam họ bây giờ họ rất là canh tân cái chương trình giáo dục của họ đó. Cũng phải cần một cái thời gian nào đó để mình nhìn thấy sự khác biệt đó. Nếu phải 20 năm thì mình sẽ thấy được cái sự thay đổi đó. Có nghĩa là cách học từ chương của Việt Nam từ từ sẽ bị thoái hóa. Cái đường lối về giáo dục đó họ đang cải thiện. Hiện thời bây giờ tôi biết đó là cái hệ thống Internet và những cái sự giao lưu giữa hai nước Mỹ và nước Việt Nam bây giờ rất là mở rộng. Họ có rất nhiều thông tin và họ cũng rất là update dữ kiện những cái tin tức ở bên này. Đối với những người bạn trẻ trong nước tại Việt Nam đang nghe chương trình này, nghe câu chuyện thành công của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, thì ông có thông điệp nào muốn nhắn gửi tới họ hay không? Là đừng nên câu nệ những cái chuyện mà mình làm phải tương đương với bằng cấp của mình, mà là công việc nào mình cũng nên làm. Và khi mình làm đó, mình nên làm hết sức mình. Đó cũng là một cái lời khuyên mà tôi chuyển đến anh em ở trong nước. Vâng, xin chân thành cảm ơn thời gian tiến sĩ Tiến đã dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thành công của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến. Chàng trai Việt tới Mỹ lập nghiệp, đã phấn đấu vươn lên từ vị trí một người lau dọn vệ sinh ở khách sạn, trở thành nhà khoa học có nhiều thành tích trong lĩnh vực vệ tinh không gian tại Mỹ. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn tại đây và hẹn gặp lại quý vị trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục Tường trình đặc biệt ngày tráng chính. Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa, yêu từng hạt lúa thơm, yêu mưa rơi trước hiên. Tiếp theo đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nhận thức được rằng một số loài vật tiêu biểu trên thế giới sắp bị tuyệt chủng, Quốc hội Hoa Kỳ thiết lập quỹ đa quốc bảo vệ các chủng loại. Đầu tiên là quỹ bảo vệ voi phi châu, được thiết lập năm 1989. Mục đích không phải chỉ là để bảo vệ loài thú này, mà còn là bảo tồn chúng trong môi trường thiên nhiên. Các quỹ này do Cơ quan Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã của Hoa Kỳ quản lý qua các chương trình sinh vật hoang dã không biên giới của họ. Qua những chương trình này, Cơ quan Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã của Hoa Kỳ tài trợ cho những dự án có mục đích bảo vệ các chủng loại gặp nguy cơ được tìm thấy ở bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Năm nay, cơ quan này sẽ cấp 15,5 triệu đô la cho các dự án quốc tế cho các đối tác tại 60 quốc gia trên khắp thế giới. Ngân quỹ sơ khởi 15 triệu đô la này cũng sẽ gây thêm được 22 triệu đô la nữa trong những ngân quỹ từ các đối tác của Cơ quan Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã của Hoa Kỳ, gồm các tổ chức bất vụ lợi, các cơ quan chính phủ, các trường đại học và các tổ chức cộng đồng. Trong nỗ lực tài trợ ban đầu đó, 12,5 triệu đô la sẽ dành cho những chương trình bảo vệ các chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng như cọp, voi, tê giác, đười ươi, rùa biển và các loài lưỡng thê. Ngân khoản 2,9 triệu đô la còn lại sẽ giúp xây dựng năng lực và yểm trợ kỹ thuật tại châu Phi, châu Mỹ Latin, vùng Caribe, Mexico, Nga và Đông Á. Những khoản tài trợ như vậy rất quan trọng đối với những nỗ lực bảo tồn ở tuyến đầu. Nó sẽ giúp các hoạt động chống săn trộm, thực thi luật pháp, tiếp cận cộng đồng, phục hồi môi trường sinh sống, nghiên cứu bệnh tật và giúp giảm thiểu xung đột giữa đời sống con người và thú rừng. Tại Nam Phi chẳng hạn, cơ quan Keep Nature sẽ sử dụng một số trong những ngân khoản tài trợ để ngăn chặn loại thông lan tràn mạnh, như vậy sẽ giúp giảm bớt nguy cơ cháy rừng tai hại cho môi trường sinh sống của loài cóc nhái. Tại Indonesia, ngân khoản này sẽ giúp Hội Bảo tồn Thú hoang bảo vệ loài đời ươi Sumatra bằng cách cung cấp các phương tiện để chống lại việc buôn bán thú hoang bất hợp pháp. Và tại Colombia, cơ quan Fundación Proyecto Titi sẽ giúp những cộng đồng thôn quê qua các dự án phát triển bền vững để giảm bớt việc phá rừng tại địa bàn sinh sống của loài khỉ lông xù Cotton Top Tamarin. Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã, ông Dan Ashe nói, những khoản tài trợ này sẽ cung cấp các trợ giúp tối cần thiết trong nỗ lực ngăn ngừa tình trạng tuyệt chủng bằng cách giảm bớt mối đe dọa cho sự sống còn của các chủng loại và gia tăng khả năng các cộng đồng để quý trọng, bảo tồn và quản lý sinh vật hoang dã của họ. Việc tài trợ cho chương trình sinh vật hoang dã không biên giới của Cơ quan Bảo tồn Cá và Sinh vật Hoang dã rất quan trọng để cứu một số chủng loại quý hiếm đang biến mất thật nhanh chóng, tiếp sức mạnh cho những người dân để họ bảo tồn các môi trường sinh sống thiết yếu của các sinh vật và thành lập quan hệ hợp tác đầy sáng kiến, hầu bảo tồn các sinh vật hoang dã trên khắp thế giới. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hà Vũ trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. 27 người bị thương trong những vụ nổ tại thành phố Dnipropetrovsk thuộc Ukraine mà nhà cầm quyền cho là tấn công khủng bố. Các giới chức cho biết 4 vụ nổ xảy ra trong vòng vài phút hôm thứ Sáu, gần một ga xe lửa, một rạp chiếu phim, một công viên và một khu vực trung tâm thành phố. Pakistan đã trục xuất gia đình Bin Laden về Ả Rập Saudi gần một năm sau khi lãnh tụ Al-Qaeda bị biệt kích Hoa Kỳ giết chết tại Pakistan. Các giới chức tình báo nói 3 người vợ góa của Bin Laden cùng các con đã được đưa đến một phi trường gần Islamabad sau nửa đêm ngày thứ Sáu để lên máy bay về Ả Rập Saudi. Luật sư bất đồng chính kiến khiếm thị Trần Quang Thành đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà được theo dõi thường xuyên ở tỉnh Sơn Đông hôm Chủ nhật. Hiện chưa rõ ông Trần đang ở đâu, có tin đồn là ông có thể đã xin tị nạn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, nhưng các giới chức đã từ chối mọi yêu cầu bình luận hay đưa ra các chi tiết. Trong bài viết nhan đề Một cuộc trình diễn không đáng tin, hai ông Marcus Schiller và Robert Smucker thuộc công nghệ Smucker của Đức viết rằng 6 phi đạn đạn đạo xuyên lục địa được chở trên giàn phóng lưu động trong cuộc diễn hành ngày 15 tháng 4 tại Bình Nhưỡng là những mô hình giả. Truyền thông nhà nước Syria cho biết có ít nhất 2 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thủ đô Damascus của Syria ngày hôm nay, khiến có ít nhất 5 người chết. Các nhà hoạt động tường trình rằng một vụ nổ xảy ra gần một ngôi đền, nơi những người biểu tình chống chính phủ tập họp để tham gia lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani từ chối không chịu từ chức một ngày sau khi tố cáo pháp viện xét thấy ông can tội khinh mạng tòa án vì không mở lại các vụ kiện tổng thống nước này về tội tham nhũng. Trong bài diễn văn đọc trước Hạ viện hôm thứ Sáu, ông Gilani nói chỉ có quốc hội mới có quyền cách chức ông và ông thách thức các nhà lập pháp đối lập đưa ra một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ông. Báo Washington Post cho biết phe Taliban đã đóng cửa hẳn hoặc một phần khoảng 50 trường học tại Đông Nam Afghanistan để trả đũa cho quyết định của chính phủ Afghanistan cấm xe máy không được lưu hành ở các quận miền Nam thuộc tỉnh Ghazni, nơi xe cộ đã được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công nhắm vào thường dân và giới hữu trách. Các giới chức Afghanistan, Pakistan và Hoa Kỳ đang thúc đẩy tái tục các cuộc đàm phán bị ngưng trệ với Taliban trong một nỗ lực tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến gắt Afghanistan đã kéo dài hơn 10 năm nay. Cơ quan tình báo Đan Mạch cho biết 3 người đàn ông đã bị bắt giữ gần thủ đô nước họ vì bị tình nghi đang lập kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố. Cơ quan này nói người đàn ông này gồm có một công dân Jordani 22 tuổi, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi và một công dân Đan Mạch 21 tuổi sống ở Đan Mạch. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.